Nhưng, nói chưa hết lời Châu Vi đã vui mừng ngắt lời gã tạ đại nhân ân chuẩn. Rồi chạy vào trong phòng, Hạng Thiếu Long chỉ đành cười khổ não rồi bước ra cửa. Cách chương.